Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3225, lao ra khỏi phòng nhanh như chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần như cùng lúc đó, tất cả tổ tiên của Huyền Thiên Tông, Thần Thủ Cốc và các thế lực hàng đầu khác trong huyền giới đều hạ giới. Sau một lát, những người đứng đầu các đại tông môn lập tức mở hội nghị, như thể đã xảy ra chuyện lớn gì. Sau đó, các tông môn đứng đầu huyền giới phát ra một tin tức chấn động. Đối mặt với huyền giới và các đại diện bên dưới huyền giới, chiêu mộ đệ tử bất kể thân phận hay chủng tộc, advertisement. Cho dù đến từ nơi khổ nhất, thậm chí là nơi mà chim cũng không thèm dòm ngó tới, chỉ cần có đủ thiên phú thì có thể gia nhập những tông môn đứng đầu này. Đồng thời, mỗi đại tông môn cử ra đệ tử chiêu mộ các đệ tử đến từ khắp các đại lục khác. Nửa ngày sau, trên bầu trời Tu La tộc, một vết nứt không gian xuất hiện. Bách Lý Tranh Vanh và đám người Ông Dư bước ra từ trong đó, Hoàng cung Tu La tộc đã hóa thành tro bụi, toàn bộ Tu La tộc đã trở thành đất khô cằn. Chính là chỗ này, khí tức cuối cùng của đám người từ Trung Thiên đã biến mất ở đây. Ông Dư đưa mắt nhìn xuống, Bách Lý Tranh Vanh khẽ nhíu mày lại. Nơi đây đã biến thành đất khô cằn, đoán chừng đám người từ Trung Thiên đã bỏ mạng ở đây, chẳng lẽ bọn họ tự nổ tung? Ông Dư gật đầu. Rất có thể. Chỉ có tự nổ tung mới có sức công phá lớn như vậy, một tàn dư của Hoa tộc lại có thể ép đám người từ Trung Thiên tự nổ tung, ánh mắt Bách Lý Tranh Vanh hơi lóe lên. Cảnh giới hư thần tự nổ tung, không một ngọn cỏ nào mọc được trong phạm vi ngàn dặm, Diệp Bắc Minh kia chắc hẳn đã chết, cứ mặc kệ chuyện này đi, trước hết phải dốc hết toàn lực tìm được người được ông trời chọn lựa kia đã. Vâng, ông Dư gật đầu, những người khác cũng xoay người rời đi, huyền giới. Thần Thủ Cốc. La Vãn Vãn kích động chạy về. Chị Nhan, em nói cho chị biết một tin tức vô cùng tốt. Nếu chị biết thì nhất định sẽ vui mừng đến phát điên luôn. Nhan Như Ngọc đặt cuốn sách y học trong tay xuống, mỉm cười ngọt ngào nói. Tin tức tốt gì? La Vãn Vãn buột miệng thốt ra. Vừa rồi cốc chủ và mấy vị trưởng lão vừa tuyên bố tin tức. Thần Thủ Cốc của chúng ta hiện tại đang chiêu mộ một số lượng lớn đệ tử, không xét lai lịch và thân phận. Chỉ cần thiên phú đủ tốt thì có thể gia nhập Thần Thủ Cốc. Nhan Như Ngọc sửng sốt. Cho dù không phải người của huyền giới cũng được sao? La Vãn Vãn mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, đã có rất nhiều tông môn phái người đến Đại Lục Tam Thiên để chiêu mộ đệ tử. Em nghe bọn họ nói hình như phải tìm được một người là người được ông trời chọn lựa gì đó. Nhan Như Ngọc kích động đứng dậy, lao ra khỏi phòng nhanh như chớp, trong lòng vô cùng kích động. Thiên phú tu luyện và y thuật của anh Diệp cũng cực kỳ đáng kinh ngạc. Cách chương.